Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, ta so với ngươi càng hiểu cảnh giới. Chương 890, ta so với ngươi càng hiểu cảnh giới. Thời khắc này, chu vi hư không toàn bộ ở Lâm Phong trong đầu rõ ràng hiện ra. Hắc ám thế giới bên trong, từng đạo hôi sắc cơn lốc đang không ngừng cuốn lấy. Hắn có thể nhìn thấy cơn lốc mỗi một khắc quỹ tích. Từng đạo mơ hồ hắc ám cái bóng lấp lóe không yên. Tựa hồ cuối cùng, nhưng mà chỉ có một bóng người là sáng. Thân ảnh ấy cũng đang không ngừng lấp lóe. Mà hắn mỗi một lần lấp lóe phảng phất đều có thể chế ra rất nhiều tàn ảnh đi ra. Nhưng rơi vào Lâm Phong tưởng niệm bên trong, nhưng như là một cái thằng hề đang không ngừng khiêu vũ như thế. Khóe miệng phác họa lên một vệt yêu dị cười gằn, cuồng phong bừa bãi tàn phá, diễn tấu ở Lâm Phong trên người. Này cỗ cuồng phong mang theo từng tia xé rách khí, đủ để đem thiên vũ bên dưới người trực tiếp xé rách mà chết. Thiên vũ cảnh tầng 3 cảnh giới cường giả, trong một ý nghĩ đều là sức mạnh đất trời, hủy diệt xé rách phong tâm ý chí ở Lâm Phong trên người cắn giết. Vậy mà lúc này Lâm Phong chỉ là yên tĩnh đứng ở đó. Tùy ý cái kia cỗ đáng sợ cơn lốc xé rách thân thể của hắn. Nhưng cứng như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, đáng sợ kia cơn lốc pháp dao động hắn mảy may. Lúc này, hắc ám bên trong thế giới này điểm ánh sáng chuyển động. Cả người đi vào đến một luồng hôi sắc cơn lốc bên trong. Mượn cơn lốc yểm hộ chính mình. Đồng thời lòng bàn tay của hắn chỗ, một luồng đáng sợ hủy diệt bão táp đang điên cuồng áp xúc. Đáng sợ cắn giết sức mạnh Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được. Người này đối với phong lĩnh ngộ quả thật không tệ, lại vẫn ngộ phong chi túc sát tâm ý chí. Phong sức mạnh là phi thường khủng bố, một tia phong hay là ảnh hình, nhưng mà hơi lớn phong nhưng có thể đem rễ cây rút lên. Này còn chỉ là tự nhiên chi phong, nếu là thiên vũ cường giả người vì là khống chế, đem phong lực lượng lượng hạn áp xúc, cắn giết lực lượng lượng tuyệt đối đáng sợ. Lâm Phong thậm chí có thể nhìn thấy, người cường giả kia trong tay áp xúc hủy diệt bão táp tỏa ra từng đạo yêu dị ánh sáng lộng. Lấy, người này nhìn thấy Lâm Phong dễ dàng đem thiên vũ cảnh tầng 2 cường giả đánh giết. Ngược lại cũng phi thường cảnh giác, toàn lực ứng phó, không dám đánh giá thấp Lâm Phong. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Phong con ngươi từ đầu đến cuối đều là nhắm. Trong ánh mắt của hắn cũng tránh qua một đạo hôi sắc hàn mang. Sát ý lạnh lẽo, yểm hộ hắn cơn lốc hướng về Lâm Phong cuốn tới. Đồng thời, từng luồng hôi sắc phong không ngừng diễn tấu ở Lâm Phong trên người. Cắn giết Lâm Phong, để Lâm Phong bị gió mai táng. Như vậy Lâm Phong vĩnh viễn sẽ không biết lúc nào có hủy diệt một đòn giáng lâm ở trên người hắn. Phong, xúc thế thời gian mềm nhẹ lực, phẫn nộ thời gian hình thành bão táp, hủy diệt tất cả, người kia quyết định động thủ. Cuồng phong gào thét, bao vây hắn cơn lốc cùng cái khác cơn lốc như thế cuồng mãnh diễn tấu ở Lâm Phong trên người. Cũng cùng lúc này, bàn tay của hắn từ cơn lốc kia trong duỗi ra, hơi thở của sự hủy diệt vào đúng lúc này tỏa ra. Hướng về Lâm Phong đánh giết quá khứ, này phải giết một đòn, ít nhất cũng phải phế bỏ Lâm Phong. Nhưng mà ở trong tay hắn bổ ra trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể cũng chuyển động, cũng tương tự như gió như thế, mềm nhẹ so với, cả người phảng phất không có xương. Tùy ý đong đưa, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Trong chớp nhoáng này thời gian người kia trưởng lực đã đánh giết mà ra. Nhưng mà đánh vào tàn ảnh bên trên, hầu như ở đồng thời, một đôi tràn ngập sức mạnh bàn tay, tinh chuẩn so với trói lại cổ họng của hắn. Dường như hành động của hắn toàn bộ đều ở Lâm Phong trưởng khống bên trong như thế. Sao có thể có chuyện đó? Lòng của người nọ mạnh mẽ run rẩy hạ, cả kinh thân thể đều khẽ run lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong con mắt rốt cục mở, lạnh lẽo tình, tự mang theo vài phần ý giễu cợt. Ta so với ngươi càng hiểu cảnh giới. Một đạo tiếng nói từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lập tức bàn tay bên trong đột nhiên phóng ra một luồng đáng sợ hỏa diễm. Trong nháy mắt làm cho đối phương thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa này đầy dẫy nổ tung sức mạnh hủy diệt. Phảng phất là một vòng liệt nhật. Phải đem thiên đô đốt cháy. Lại là một quyền khinh khủng đánh vào thân ảnh của đối phương. Xé rách thân thể của đối phương. Cái kia hóa thân hỏa diễm thân thể thiên vũ cảnh tầng 3 người hướng về người của thần cung quần. Bay đi, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Cứu ta, người kia điên cuồng gào thét. Nhưng vào lúc này, một đạo xì hưởng tiếng truyền ra. Một thanh đen kịt hắc sắc loan đao trực tiếp đi vào trái tim của hắn. Người kia quay đầu lại, nhìn mình đồng bạn, lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Ngươi sống sót cũng là triệt triệt để phế nhân. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Cầm trong tay loan đao thanh âm nam tử như hàn băng. Người kia trầm mặc, lập tức yên tĩnh nhắm mắt lại. Ở hỏa diễm bên trong tiêu tan. Cái kia cầm trong tay loan đao người bước chân bước ra. Trên người lộ ra một luồng sát phạt hàn ý. Cũng cùng lúc này, mặt khác cũng có một người đi ra. Người này cầm trong tay trường thương, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào không ngớt. Bá đạo tuyệt luân, ta đến giết hắn. Cái kia cầm trong tay loan đao người lạnh lùng nói rằng. Lại bị Lâm Phong liên tục đánh giết hai vị thiên vũ cường giả. Để hắn cảm thấy xấu hổ. Lâm Phong mới thiên vũ tầng một cảnh giới mà thôi. Vẫn là ta đến đây đi. Cầm trong tay trường thương người ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Lạnh lùng nói rằng, các ngươi đồng thời đi, từng cái giết. Phiền phức, Lâm Phong tuấn giật khuôn mặt thượng mang theo một vệt cười gằn. Những này thần cung người đưa tới cửa để hắn tôi luyện. Há có thể lãng phí, gần nhất đạt được thủ đoạn quá nhiều. Trong đó rất nhiều đều là phi thường lợi hại thủ đoạn thần thông. Ở trong chiến đấu tôi luyện lĩnh ngộ, càng có trợ giúp. Hai người nghe được Lâm Phong ngông cuồng tiếng nói con người lóe lên. Trong ánh mắt đều phun ra sắc bén hàn mang, dường như muốn đem Lâm Phong thân thể đều xuyên thủng đến. Các ngươi đồng thời, Tây Tuyệt Thiên lại mở miệng, người của thần cung bị như vậy hành hạ đến chết, để hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà Lâm Phong tự tin càn rỡ tựa hồ có hắn dựa dẫm. Không thể khinh thường. Tuy nói thiên vũ cảnh tầng 3 người ở thần cung trong cũng không tính trụ cột vững vàng. Nhưng là thần cung sức mạnh. Không thể lại tổn thất. Hơn nữa còn mất mặt. Tây Tuyệt Thiên mở miệng. Hai người đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Bước chân một bước. Một người độc chạm một bên. Đau cùng thương. Tương tự lạnh, tương tự bá đạo, hai người tựa hồ rất có hiểu ngầm giống như tận đao tâm ý chí cùng thương tâm ý chí đồng thời tỏa ra mà ra. Không gian phảng phất căng thẳng, trở nên so với ngột ngạt, trên mặt đất đám người phảng phất cảm giác được giữa hư không toàn bộ đều là so với bá đạo cuồng. Loạn chi đao cùng với sắc bén so với bóng thương bay đầy trời múa. Đao cùng thương. Đều vì sát phạt chi lợi khí. Ý chí của các người sức mạnh thật nhược. Lâm Phong trào phúng nói một tiếng. Dứt tiếng, tầng 7 kiếm đạo ý chí điên cuồng phóng ra. Kiếm ý tiêu diệt. Bên trong đất trời chỉ có kiếm ở gào thét. Vùng không gian này lĩnh vực phảng phất trở thành kiếm thế giới. Lâm Phong so với phương thấp hai cái cảnh giới, nhưng mà ý chí sức mạnh nhưng toàn thắng đối phương. Đáng sợ kia kiếm đạo ý chí phảng phất đem đối phương hai người ý chí cho hoàn toàn áp chế lại. Nếu là đem hai vị kia thiên vũ cảnh tầng 3 cường giả ý chí sức mạnh so sánh rừng cây, Lâm Phong kiếm đạo ý chí thì lại phảng phất như rừng rậm. Đem đối phương ý chí sức mạnh đều bao vây ở trong đó. đau nguy đốn, thương lực, ý chí bị áp chế, làm sao còn có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ. Mặt của hai người sắc đều thay đổi, đi tới bí cảnh người đều từng trải qua lâm phong thực lực khủng bố. Nhưng mà bọn họ hoặc là bị giết, hoặc là bị giam áp ở Ngọc Hoàng trong cung điện, giờ khắc này còn bị lâm phong trưởng khống. Những này tây người của thần cung, căn bản không biết lâm phong nắm giữ bực này sức mạnh. Ẩm huyết kiếm xuất hiện ở lâm phong trong tay, tỏa ra yêu dị máu sắc ánh sáng, dường như muốn ẩm người máu, yêu dị mà đáng sợ. Vạn ngàn chi kiếm ở lâm phong xung quanh cơ thể thành hình, hét giận dữ giữa trời, sát phạt tận, cùng kiếm ý hướng về ẩm huyết kiếm trong hội tụ, máu sắc ánh sáng càng ngày càng yêu. Vạn kiếm quy nhất, lâm phong gầm lên một tiếng, một kiếm đánh giết mà ra, nhất thời vạn ngàn chi kiếm tỏa ra mà ra, như từng con rít gào nộ long, điên cuồng đánh về đối phương. Giữa hư không, vạn ngàn chi kiếm tách ra, hóa thành hai đám chùm sáng, lập tức sáp nhập, hóa thành hai thanh so với to lớn kiếm, muốn đâm thủng bầu trời. Vạn ngàn chi kiếm tốc độ biết bao ánh sáng, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành chia lìa. Quy nhất, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giết, hai tên thiên vũ tầng 3 cảnh giới cường giả không có lùi bước. Một thanh to lớn loan đao xẹt qua hư không, trên trời xuất hiện một đảo óng ánh ánh đao, mà một mặt khác, nắm thương người một thương phá không, nhất thời xuất hiện mấy bóng thương, ở mũi thương chỗ, xuất hiện một đảo hào quang rực rỡ, đao và kiếm va chạm, thương cùng kiếm va chạm, trong thiên địa quát lên một trận hủy diệt cơn lốc, cẩn thận. Một đạo tiếng gào truyền ra, nhưng mà nơi nào vẫn tới kịp. Lâm Phong tu luyện chính tông tiêu diêu cổ kinh trong tiêu diêu bộ pháp. Tuy chỉ là hơi thông bì mau, nhưng mà cũng là uy lực cùng. Bước ra bước tiến phảng phất có một luồng huyền diệu quy luật, làm cho Lâm Phong thân pháp so với tiêu diêu tiếng động vừa nhanh đến khó mà tin nổi. Huyết quang xẹt qua, loan đao cường giả cái cổ trong máu tươi tung ra, không ngừng hướng về ẩm huyết kiếm mà đi. Đầu lâu bị chém xuống một kiếm, thuấn sát một người lâm phong không có chốc lát dừng lại. Tiêu diêu chi bộ lần thứ hai bước ra, cái kia nắm thương người miễn cưỡng chống đỡ trụ mạnh mẽ sát phạt chi kiếm lại nhìn thấy lâm phong chạy nhanh đến, nhanh chóng lùi về sau. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy một vệt kiếm quang tỏa ra. Lâm Phong thân thể phảng phất biến mất, không còn tăm hơi. Người kiếm quy nhất, Lâm Phong hóa kiếm, một đạo xì xì tiếng vang truyền ra. Thân thể người nọ trong nháy mắt cứng ngắc ở giữa hư không. Mà Lâm Phong thân thể xuất hiện ở phía sau hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.